Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20: Bái sư Thanh Vân Tử. Được linh điền phúc địa. Chương 20: Bái sư Thanh Vân Tử. Được linh điền phúc địa 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 20: Bái sư Thanh Vân Tử. Được linh điền phúc địa. Tô Tỉnh Phí đi như thế lớn khổ tâm, không phải là vì bái lão giả này vi sư sao? Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng lấy được chỗ tốt khẳng định so trước đó lấy được thần nông dục linh thuật còn tốt hơn. Thế là Tô Tỉnh vậy nghiêm túc, trực tiếp thi lễ một cái nói: Đồ nhi bái kiến sư phụ. Thanh Vân Tử mặt lộ vẻ ý cười, vuốt ve râu dài, nói: Đã ngươi đã bái ta làm thầy, vi sư có mấy món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cái này kiện thứ nhất lễ vật chính là một tiên pháp, tên là thần nông dục linh thuật, chính là sư ngẫu nhiên đoạt được. Vi sư khổ tâm nghiên cứu ngàn năm, vẫn như cũ chưa thể tu hành viên mãn. Chấm ngoặc kép, Ngô gặp ngươi tại làm ruộng một đạo bên trên rất có thiên tư, liền đem cái này tiên pháp tặng cho ngươi. Nếu có thể đem tu viên mãn, ở nơi này 3000 thế giới bên trong ngươi cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dứt lời, Thanh Vân Tử tướng ấn có thần nông dục linh thuật ngọc giản đưa cho Tô Tỉnh. Đa tạ sư tôn. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhận lấy. Hắn có thể biết cái này một bộ thần nông dục linh thuật giá trị 1 tỷ điểm năng lượng a. Muốn để hắn từ máy mô phỏng bên trong mang về, còn không biết muốn tích lũy đến ngày tháng năm nào đi. Nhưng hôm nay ở trong thế giới hiện thực trực tiếp thu hoạch được, tự nhiên không cần tốn hao năng lượng. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu, còn nói thêm, cái này kiện thứ hai lễ vật chính là cái này phương tùy thân 3 tấc tiểu phúc địa. Cái này 3 tấc tiểu phúc địa mặc dù không gian chỉ có phạm vi 100 trượng một đỉnh núi nhỏ, nhưng cái này nhỏ núi linh khí sung túc, sơn thanh thủy tú, rất thích hợp ngươi nghiên cứu dục linh chi pháp. Dứt lời, Thanh Vân Tử chỉ tay một cái, một phát ấn ký chạm đến Tô Tỉnh mi tâm, dung nhập vào Tô Tỉnh trong thân thể. Tô Tỉnh hình như có nhận thấy, hắn cùng phương thiên địa này hoàn toàn liên tiếp lên, có thể cảm giác được phương thiên địa này nhất cử nhất động. Hí, này bằng với ta trực tiếp có cái này một tòa phó bản, có thể tùy thời ra vào. Tô Tỉnh trong lòng lần nữa vì chính mình cái tiện nghi này sư phó thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Thanh Vân Tử tiếp lấy xuất ra một viên lệnh bài, đưa cho Tô Tỉnh nói: Cái này thứ ba kiện lễ vật chính là Thanh Vân Tông Thanh Vân lệnh. Mặc dù ngươi chỉ là ta ký danh đệ tử, nhưng ở trong tông địa vị vậy không thấp. Đối đãi ngươi tu hành đến phản hư chi cảnh, nhưng vì ta đệ tử chính thức, đến lúc đó tự hành tiến về Thanh Vân giới Thanh Vân tông môn là được. Tô Tỉnh nghe vậy tiếp nhận cái này một viên lệnh bài cổ xưa, trong lòng thoáng có chút kích động. Kia Thanh Vân tông xem xét chính là đường đường chính chính tu tiên tông môn, bên trong chắc hẳn có rất nhiều tu hành vật tư. Nếu như hắn có thể tiến vào trong tông môn có thể liền kiếm bộn rồi. Chỉ tiếc cái này Thanh Vân Tử cho hắn định ra rồi mục tiêu, muốn đột phá đến phản hư chi cảnh mới có thể tiến về Thanh Vân Tông. Cái này cách Tô Tỉnh còn quá xa. Thanh Vân Tử cho xong 3 cái lễ vật sau liền hỏi: Đồ nhi, người nhưng còn có sự tình còn muốn hỏi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói: Sư phụ, ta còn khuyết thiếu thượng thừa công pháp tu hành. Còn có ngươi không phải nói ta thích hợp luyện đan sao? Nhưng ta cũng không có thuật luyện đan. Chấm ngoặc kép. Thanh Vân Tử nghe xong khẽ gật đầu, lại đưa tới một viên ngọc giản, nói: Vi sư bất thiện luyện đan chi đạo, chỉ là ngẫu nhiên đạt được bộ này ly hỏa luyện đan quyết, trong đó ghi chép 360 loại đan phương, vậy đủ ngươi học tập. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh vội vàng tiếp nhận cái này môn luyện đan thuật. Luyện đan chi đạo đối với hắn hiện tại tới nói tuyệt đối trọng yếu. Bất kể là hắn bản thân tăng thực lực lên, vẫn là bán đan kiếm tiền đổi lấy năng lượng, đều rất không tệ. Thanh Vân Tử cuối cùng nói: Đến như thượng thừa công pháp tu hành, ngươi cần biết tham thì thâm. Trước mắt ngươi đã có Trường Xuân Công, pháp này đầy đủ ngươi tu hành đến phản hư chi cảnh. lại đối với ngươi có nhiều có ích. Chờ ngươi đem môn công pháp này tu hành đến viên mãn sau lại đến tìm vi sư đi. Dứt lời, Thanh Vân Tử quơ quơ ống tay áo. Cả người chậm rãi tiêu tán ở nơi này vùng trời nhỏ bên trong. Trong không khí còn quanh quẩn lấy Thanh Vân Tử tiếng cười. Phiêu hốt một đạo nhân. Bờ ruộng dọc ngang 3000 năm. Khoái trăng. Khoái trăng tương đương. Tô Tỉnh nhìn xem biến mất sư phụ. Cả người đều mộng bức. Sư phụ, ta còn không có lên xe đâu. A phi, sư phụ, công pháp của ta chỉ là tàn quyết a. Căn bản không đủ tu hành đến phản hư cảnh a. Tô Tỉnh lớn tiếng hô hoán. Nhưng không có đạt được nửa điểm đáp lại. Tô Tỉnh mặt lúc này liền đen lại. Nhà rãnh nói. Nha, chỉnh như cái ẩn sĩ cao nhân. Thế nào ngay cả công pháp tu hành cũng không cho ta a. Tô Tỉnh có chút im lặng. Hắn kia Trường Xuân Công chỉ có nửa bộ. Căn bản không đủ hắn tu luyện tới phản hư cảnh. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Sau đó đi trước kia nhà tranh bên trong. Chuẩn bị nhìn xem sư phụ còn có hay không lưu lại cho mình cái gì tài sản. Kết quả tìm nửa ngày cũng chỉ phát hiện mấy túi hạt giống. Một cái cũ nát lò luyện đan. Còn có mấy trăm khối linh thạch. Ai, chút linh thạch này. Có thể ta tu hành đến phản hư cảnh giới. Tô Tỉnh lập tức có chút im lặng. Cái này mấy trăm khối linh thạch. Lại thêm lúc trước hắn để giành được 200 nhanh linh thạch. Tính toán đâu ra đấy cũng không có 1000 khối. Có thể để cho hắn đột phá đến kim đan kỳ là tốt lắm rồi. Còn phản hư, còn quá xa. Thôi được, đơn giản là nhiều mô phỏng mấy trăm lần thôi. Mỗi lần mang một ít tu vi ra tới. Tóm lại có thể đột phá đến phản hư cảnh. Tô Tỉnh như thế an ủi mình. Nhưng là Trường Xuân Công nửa bộ sau tìm kiếm ngược lại là muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Kia Trường Xuân Công là tới từ kia tổ chức thần bí. Mà hắn muốn tìm được nửa bộ sau. Nhất định là muốn cùng tổ chức thần bí làm tiếp xúc. Tô Tỉnh chỉnh lý xong tiện nghi sư phụ lưu lại cho mình tài sản về sau. Lại bắt đầu cẩn thận đánh giá đến một màn này, ba tấc tiểu phúc địa. Tựa như Thanh Vân Tử lời nói. Cái này tiểu phúc địa phạm vi có trăm trượng. Tổng cộng lên ước chừng có 500 mẫu lớn nhỏ. Chỉ bất quá cái này phúc địa bên trong có nhiều cây cối cỏ dại. Hắn khai khẩn ra tới có thể gieo hạt linh điền cũng bất quá hơn 10 mẫu. Nhưng vô luận như thế nào? Cái này có ích tùy thân phúc địa. Đối Tô Tỉnh tới nói tuyệt đối là vô giới chi bảo. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Rồi rời đi Thanh Vân linh điền phúc địa bên trong. Trở lại thế giới hiện thực. Mà giờ khắc này ngoại giới sắc trời đã tối. Tô Tỉnh mới vừa ra tới liền thấy ở một bên chờ đợi Cận Tông Tuyết. Tô Tỉnh, người cuối cùng đi ra. Cận Tông Tuyết có chút kích động nói. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết hàn huyên sau khi. Lại hỏi, Tông Tuyết, kia linh thạch đối với ngươi vô dụng lại đối với ta có tác dụng lớn. Ta muốn dùng 50 cân linh gạo đổi lấy ngươi 50 mai linh thạch. Không biết có thể. Cận Tông Tuyết nghe xong lắc đầu. Nói, ta có thể được đến những phần thưởng này. Đều là bởi vì có ngươi trợ giúp. Vốn là nên phân ngươi một nửa. Dứt lời Cận Tông Tuyết liền đem 50 mai linh thạch đưa cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vậy nghiêm túc. Trực tiếp nhận lấy. Đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói. Linh gạo có thể thông qua làm ruộng thu hoạch được. Là có thể tái sinh tài nguyên. Nhưng là linh thạch. Tô Tỉnh còn không có tìm tới còn lại thu hoạch phương pháp. Là dùng một điểm ít một chút. Cho nên mỗi một mai đều rất chân quý. Cận Tông Tuyết nhìn thoáng qua sắc trời. Nói, A Tỉnh, sắc trời không còn sớm. Chúng ta về thành trước bên trong đi. Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Cùng Cận Tông Tuyết trở về Kim Lăng Thành. Thanh Vân Linh Điền phó bản bên trong thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian là một so một lưu. Động. Giờ phút này ngoại giới thời gian đã là ngày 26 tháng 11. Mô phỏng thời gian đã làm lạnh hoàn tất. Bởi vậy Tô Tỉnh không chút do dự lựa chọn mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, tiêu hao 1.200 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.680 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng.